Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Phong Linh Đỉnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Tô Hàn đến và gặp đại quân của hai cái vương triều là Thanh Lệ Vương Triều và Đỉnh Vân Vương Triều, thì hắn đã chấp nhận lời thách đấu của Lục Hoàng Tử bên Đỉnh Vân Vương Triều và giết chết tên này. Sau đó thì có cường giả của bên Đỉnh Vân Vương Triều định xông ra, nhưng mà Tô Hàn đã mang ngũ phẩm Bạo Châu ra dọa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Thời điểm trông thấy vật này, hết thảy người của Vân Đỉnh Vương Triều sắc mặt đều là đại biến. Tên lão giả tiên hoàng cảnh kia cũng phất tay một cái, thân thể mạnh mẽ dừng lại, đứng ngay trên không trung của Xích Viêm Nhai, mặc cho nhiệt độ nóng bỏng kia làm toàn thân hắn toát mồ hôi. Ngũ phẩm Bảo Châu, tê. Không biết bao nhiêu âm thanh hít vào khí lạnh từ trong đám người truyền ra, cho dù vẫn như cũ đứng đó không cách nào động đậy, thì người của Thanh Lệ Vương Triều sau khi thấy được viên ngũ phẩm Bạo Châu này cũng nhịn không được mà lùi lại một khoảng. Cái này chính là lực chân nhiếp đến từ Bạo Châu. Tới đây, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía đám người lão giả tiên hoàng cảnh kia rồi nhếch miệng cười một tiếng. Các người thử qua đây xem. Phượng Hoàng Vương Chủ lúc trước đã nói là sẽ không vận dụng Bạo Châu, lão giả cau mày nói. Ta nói là không sử dụng Bạo Châu đối với hắn, chứ đâu có nói các ngươi. Tô Hàn đơn giản là bị cử động không biết xấu hổ này của bọn hắn làm cho bật cười. Ban đầu dù không có lửa giận gì, nhưng sau khi nghe được lời của lão giả này nói, vẻ mặt Tô Hàn lập tức trở nên băng hàn. Trước giết hắn, sưu một tiếng, có mấy đạo thân ảnh lao ra, đây đều là tiên hoàng cảnh thuộc về Phượng Hoàng Vương Triều. Đồng thời mấy người kia cũng không phải là nô lệ, càng không phải là khôi lỗi, mà toàn bộ đều là chiến binh do Tô Hàn dùng tiên tinh thuê tới. Nếu như thu tiên tinh của Phượng Hoàng Vương Triều, vậy thì dĩ nhiên phải thay Phượng Hoàng Vương Triều làm việc. Đây là một loại khảo nghiệm mà Tô Hàn dành cho bọn hắn. Bốn tên tiên hoàng cảnh các ngươi đã đủ để oanh sát tên nhất giai tiên hoàng cảnh này. Tô Hàn thản nhiên nói, đừng có qua loa bổn vương. Trong vòng một phút nếu như không giải quyết được hắn, vậy thì ngũ phẩm Bạo Châu này bổn vương sẽ sử dụng cho các ngươi. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của bốn gã tiên hoàng cảnh đều đại biến. Nói thật thì bọn hắn ban đầu chỉ muốn ra tay qua loa một lần. Ngược lại trong tay Tô Hàn có nhiều Bạo Châu như vậy, thì bọn hắn cần phải liều mạng để làm gì? Nếu như lão già đối diện này chó cùng rất rộng, làm mình bị thương, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Nhưng mà Tô Hàn nào phải người ngu, hắn đã chính miệng nói cho mấy người kia biết, cũng nói cho tất cả đám chiến binh được tiền thuê tới là Phượng Hoàng Vương Triều ta nhiều tiền, nhưng cũng không dễ cầm như vậy. Đối phó với loại người này thì lời mềm căn bản là không có tác dụng, chỉ có dùng thủ đoạn thiết huyết mới để cho bọn hắn chân chính thần phục thôi. Bốn người cùng nhau ra tay, tu vi tiên hoàng cảnh hoàn toàn bùng nổ, đủ các loại thủ đoạn đều răng ra tầng tầng lớp lớp. Dưới lực uy hiếp của Bạo Châu, bọn hắn không dám có chút giữ lại, dù sao thì lấy tâm tính tàn bạo của Phượng Hoàng Vương Chủ thực sự có thể làm được. Nô lệ và khôi lỗi thì lưu lại, những người khác toàn bộ ra tay cho ta. Trong tay Tô Hàn nắm cái nguyên thần của Lục Hoàng Tử lần nữa mở miệng, bằng thực lực tổng hợp của các ngươi, cho dù nói là đối phương nhiều người nhưng cường giả trong chúng ta không ít, tuyệt đối không thể rơi vào thế hạ phong. Nghe được lời này, nhóm chiến binh được thuê tới kia lập tức hiểu đây là Tô Hàn đang muốn khảo nghiệm bọn hắn. Một đoạn đường này đi qua hoàn toàn chính xác là quét ngang, nhưng mà địa phương để bọn hắn chân chính ra sức thì lại rất ít. Nếu chỉ lấy tiền mà không làm việc thì Tô Hàn há có thể không đồng ý. Sưu một tiếng, rất nhiều thân ảnh xông lên, vượt qua Xích Viêm Nhai, sộc thẳng vào đám người của hai đại vương triều. Thoạt nhìn bọn hắn tu vi bạo pháp tràn đầy sát cơ, nhưng trên thực tế bọn hắn đều ôm cùng một loại suy nghĩ. Nếu như thực sự không phải là đối thủ thì sẽ lập tức rút lui. Không phải là rút lui về hướng Phượng Hoàng Vương Triều, mà là lấy lui làm tiến, phóng vào cảnh vực của Thanh Lệ Vương Triều, cũng tương đương với việc cầm tiền bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, bọn hắn không thể nào vì những tiên tinh kia mà trả giá bằng mạng sống. Quan hệ với Phượng Hoàng Vương Triều bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chả có bao nhiêu tình cảm. Mặc dù Tô Hàn có Bạo Châu ở trong tay, nhưng bọn hắn bỏ chạy từ bốn phương tám hướng, chẳng lẽ đều có thể đem bọn họ cản lại hay sao? Mà thời điểm bọn hắn còn đang ôm loại suy nghĩ này, thì ông một tiếng, có một đại âm thanh kinh người bỗng nhiên truyền ra. Theo âm thanh này xuất hiện thì có một màn sáng khổng lồ, lấy Tô Hàn làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán ra. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Trọn vẹn trong phạm vi vạn dặm, tất cả nơi này đều bị màn sáng bao phủ lại. Nhìn một cái thì màn sáng hiện ra là nửa cung tròn, tựa như là một cái bát khổng lồ từ giữa không trung úp xuống, đem hết thảy mọi người đều bao phủ vào trong. Đây là phong linh đỉnh. Phong linh đỉnh phong ấn phạm vi cả vạn dặm, hẳn là đồ tứ phẩm. Không, đây tuyệt đối không phải phong linh đỉnh tứ phẩm. Ta có thể cảm thụ ra được ít nhất cũng là ngũ phẩm. Chỉ bất quá là Phượng Hoàng Vương Chủ cố ý làm cho phạm vi của phong linh đỉnh rút nhỏ lại mà thôi. Vì sao lại muốn rút nhỏ? Khuếch trương ra chiến trường đối với bọn hắn mà nói không phải càng có ưu thế hơn sao? Phượng Hoàng Vương Chủ đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Rất nhiều âm thanh truyền ra, ở trên mặt đám người của hai đại vương triều đều lộ vẻ âm trầm. Trái lại chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều bên này, vẻ mặt cũng chẳng khá hơn chút nào. Đứng tại góc độ của hai đại vương triều kia mà nhìn tới, thì Tô Hàn thi triển phong linh đỉnh này đích thực là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng đứng tại góc độ của những chiến binh được thuê tới, thì đây là Tô Hàn rõ ràng ức chế không để bọn hắn thoát đi. Dưới sự bao phủ của ngũ phẩm phong linh đỉnh, cho dù là tiên hoàng cảnh đỉnh phong muốn phá vỡ cũng cần một chút thời gian, mà trong thời gian này cũng đủ để Tô Hàn thi triển bạo châu đem bọn hắn oanh diệt. Phượng Hoàng Vương Chủ này quả nhiên không phải dễ lửa như vậy. Đáng chết, lần này xem ra thực sự phải dùng hết toàn lực rồi. Đợi đến kỳ hạn ước định, nhất định không thể tiếp tục phục vụ cho Phượng Hoàng Vương Triều nữa. Đúng vậy, dùng tâm tính hiếu chiến của Phượng Hoàng Vương Chủ này, mối nguy ngày sau chắc chắn là không ít. Mấu chốt là hắn còn không cho chúng ta chạy trốn. Rõ ràng là Phượng Hoàng Vương Triều nhiều tiền nhưng không dễ cầm. Đối với người của hai đại vương triều mà nói thì Phượng Hoàng Vương Triều bên này, những chiến binh được thuê tới kia trong lòng đồng dạng cũng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Phải biết rằng tại thời điểm mà Tô Hàn không có sử dụng Bảo Châu thì số người của bọn họ so với đối phương ít hơn rất nhiều. Cho dù cường giả bên Phượng Hoàng Vương Triều chiếm phần đa, tổng hợp mà nói thì sẽ không có khả năng yếu thế. Nhưng then chốt là tu vi của bọn hắn không cao. Một khi mà bị vây công thì chẳng lẽ những cường giả kia còn có thể chuyên môn rảnh tay đi bảo vệ bọn hắn hay sao? Bổn vương sẽ xem xét bảo hộ các người. Vào thời khắc này âm thanh của Tô Hàn truyền đến, nhưng điều kiện tiên quyết là các người phải dùng hết khả năng, còn nếu như không, đánh không lại thì liền chạy. Sau khi bỏ tiền ra cho những người này, Tô Hàn làm sao có thể để cho bọn hắn chết đi vô ích cực? Chỗ tiền tình hao tổn đó chẳng phải là phí phạm hay sao? Nghe được lời này lập tức để những chiến binh kia nhẹ nhàng thở ra, chợt không có nỗi lo về sau nữa, tu vi của bọn hắn bùng nổ, trực tiếp cùng với người của hai đại vương triều chân chính tiếp xúc, phát sinh va chạm. Mặc dù biết rõ trong tay Tô Hàn có bạo châu, nhưng người của hai đại vương triều cũng không ngồi im chờ chết. Tô Hàn, ở phía sau đám người, Thanh Lệ vương chủ cắn chặt hàm răng, vẻ mặt xanh mét. Người có ngũ phẩm bạo châu, bổn vương không phải là không có. Nếu như thực bức ép bổn vương, vậy bổn vương cũng muốn nhìn là ngươi ngũ phẩm bạo châu của ngươi có tác dụng hay là ngũ phẩm bạo châu của bổn vương có tác dụng hơn. Dù nói thế nào thì Thanh Lệ vương triều cũng là thế lực vượt quá cả vạn năm, ít nhiều cũng phải có chút nội tình. Ngũ phẩm bạo châu là một trong những nội tình của Thanh Lệ vương triều, chỉ bất quá là ngũ phẩm bạo châu trên thị trường là cực kỳ ít gặp mà giá cả lại rất cao. Cho dù là nhiều năm như vậy, ở trong tay của Thanh Lệ vương triều chẳng qua cũng chỉ có một viên ngũ phẩm bạo châu mà thôi, còn lục phẩm hay thất phẩm nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phải bọn hắn là mua không nổi, dùng tài lực của Thanh Lệ vương triều nhiều thì không dám nói, nhưng mấy chục miếng thì vẫn có thể bỏ ra được. Nhưng mà ngũ phẩm bạo châu trở lên là đồ vật có tiền cũng không mua được, đừng nói là một cái vương triều, ngay cả loại như là Vân Hải vương triều thế hệ có thể so sánh với hoàng triều đỉnh cấp cũng đều rất khó mua được mặt hàng này. Nếu không tại sao ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, 10 viên ngũ phẩm bạo châu kia lại có thể bán ra với giá là 12 tỷ tiên tinh. Lúc đó có nhiều thế lực tranh đoạt như vậy, nhưng chung quy không gánh lại được tài lực khủng bố của Tô Hàn. Ngay từ đầu đấu giá hội, Tô Hàn đã đem khí thế chấn cho các thế lực khác không thở nổi. Bằng không mà nói những thế lực kia cũng không thể nhanh như vậy từ bỏ tranh đoạt. Giá cả của 10 viên ngũ phẩm bạo châu chỉ sợ sẽ càng cao hơn. Bởi vì bọn hắn biết vô luận giá cả cao cỡ nào, Tô Hàn cũng đều tranh, bởi vậy không cần phải lãng phí thời gian. Ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí là thất phẩm, loại phẩm cấp mà vật phẩm đặc thù này, vô luận là bạo châu chân thuẫn hay phong linh đỉnh, thì đều rất ít khi xuất hiện trên thị trường, có thể coi là phượng mao lân giáp. Nhưng phàm là tài liệu để luyện chế những vật phẩm này gần như đều đã bị ba luyện khí sư đỉnh cấp và ba thế lực lớn kia lũng đoạn rồi. Có lẽ ở những địa phương khác thì còn lại một ít. Cũng có hàng người có thể may mắn đạt được, nhưng số lượng là rất ít. Loại thế lực tồn tại hơn vạn năm như Thanh Lệ vương triều này, vậy mà cũng chỉ vỏn vẹn có được một viên ngũ phẩm bạo châu. Hôm nay Thanh Lệ vương chủ tự mình thống quân, tự nhiên cũng mang theo viên ngũ phẩm bạo châu này đến chiến trường. Nhưng giờ phút này rõ ràng không phải là thời điểm để sử dụng. Trên người Tô Hàn còn tồn tại thất phẩm chân thuẫn, ngũ phẩm bạo châu kia của hắn, rõ ràng không làm gì được đối phương. Thế nhưng nếu thật là ép Thanh Lệ Vương chủ, dù không giết được Tô Hàn thì ít nhất cũng để cho những người khác của Phượng Hoàng Vương Triều ăn đủ một đòn. Muốn để choán không kịp phản ứng, không kịp đem thất phẩm chân thuẫn kia bày ra, thì ta mới có thể sử dụng ngũ phẩm bạo châu. Trong lòng của Thanh Lệ Vương chủ đang thầm nghĩ, thất phẩm chân thuẫn có thể tùy thời khuếch trương phạm vi lớn, phòng ngự phạm vi lớn nhất có thể đạt tới cả ức vạn dặm. Nếu như Tô Hàn biết trong tay hắn có đòn sát thủ này thì nhất định sẽ dùng tốc độ cực nhanh đem phạm vi của thất phẩm chân thuẫn mở rộng ra. Đến lúc đó thì viên ngũ phẩm bạo châu này coi như triệt để phế thải. Ở phía trên Xích Viêm Nhai có vô số tiếng nổ truyền ra, mỗi lần chiến đấu đều như lửa nóng và cực kỳ tàn nhẫn. Bằng mắt thường có thể trông thấy lần lượt từng đạo bóng người không ngừng rơi xuống từ giữa hư không, rơi vào trong dung nham là thi cốt vô tổn. Mỗi phút trôi qua thì bao nhiêu người ngã xuống. Trên hoàng cảnh của Vân Đỉnh Vương Triều, thần đã trọng thương. Dựa theo thời gian và loại tốc độ tiêu hao này, chỉ một phút trôi qua lão giả kia thật đúng là khẳng định sẽ chết. Dù sao ở cung cấp bậc là không có khả năng chớp mắt nghiền ép chiến lực. Nếu như hắn còn muốn chạy trốn chỉ bằng vào bốn vị tiên hoàng cảnh của Phượng Hoàng Vương Triều thì cũng khó mà ngăn cản lại. Cảnh Vân Tiên Hoàng, Tô Hàn mở miệng, ngươi đi giúp bọn chúng một chút đi, đem tên cường giả tiên hoàng cảnh của Vân Đỉnh Vương Triều đánh chết. Vâng. Cảnh Vân Tiên Hoàng gật đầu, một trưởng vỗ giết chết hơn trăm chiến binh của Thanh Lệ Vương Triều, sau đó hướng lão giả bên phía Vân Đỉnh Vương Triều vọt tới. Người này kỳ thực vẫn luôn là ôm suy nghĩ là lấy tiền tài của người ta thì phải trừ tai giải nạn cho người ta. Hắn thấy là Tô Hàn đem mình thuê tới, vậy thì dĩ nhiên mình phải làm việc. Ít nhất thì trước khi kỳ hạn tới, hắn luôn coi mình là người của Phượng Hoàng Vương Triều. Đây cũng là một trong chiến binh phải thuê nhiều tiền nhất, nhưng là người duy nhất để cho Tô Hàn cực kỳ xem trọng. Oanh một tiếng, có tiếng nổ to chuyển đến, uy áp đáng sợ của tiên hoàng cảnh trực tiếp đem chiến binh ở bốn phía của Vân Đỉnh Vương Triều dọn sạch. Cảnh Vân Tiên Hoàng lại trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết lão giả tiên hoàng cảnh kia. Có sự gia nhập của hắn, lão giả kia vốn đã vô cùng chật vật dưới bốn người vây công, đã triệt để không kiên trì nổi. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân ảnh mượn nhờ lực phản chấn cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, hai con ngươi vẫn đục của lão già nhìn lên chỗ đỉnh đầu, có một màn sáng lấp lánh ở đó của Phong Linh Đỉnh. Căn bản không cần phải thử, vòn vẹn chỉ từ khí tức từ Phong Linh Đỉnh truyền ra, lão già liền biết hắn sẽ không cách nào đem màn sáng này xông phá. Mấy người vây công một mình lão phu, có thắng các người cũng không vinh quang, lão giả gào thét. Lúc trước Lục hoàng tử của Vân Đỉnh Vương Triều các ngươi cùng với Tam hoàng tử của Thanh Lệ Vương Triều ra tay phục kích phu nhân của bản vương, vậy thì là quang minh sau. Tô Hàn băng lãnh mở miệng, ngữ khí của lão giả hơi ngừng lại, không tìm ra được từ ngữ để phản bác. Oanh một tiếng, trên đỉnh đầu có bàn tay chộp tới, thân ảnh của Cảnh Vân Tiên Hoàng xuất hiện. Hắn chính là nhị giai tiên hoàng cảnh, ban đầu từ trên cảnh giới đã áp chế lão giả kia một đầu, lại cộng thêm có bốn tiên hoàng cảnh khác vây công, lão giả toàn thân phòng ngự đã triệt để sụp đổ, thể xác quán thời khắc này trực tiếp bị đập thành xương máu. Sau cuộc chiến, Tô Hàn căn bản không cần quan tâm quá nhiều, chỉ còn lại nguyên thần, lão giả kia tu vi đã rớt xuống tiên quân cảnh đỉnh phong, đối mặt với nhiều tiên hoàng cảnh công kích như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Siêu một tiếng, cũng vào thời khắc này thân ảnh của Thanh Lệ Vương chủ từ xa vọt tới, oanh phá đám người của Phượng Hoàng Vương Triều xuất hiện ở đằng sau nguyên thần của lão giả. Sau, mắt thấy hắn xuất hiện, lão giả mừng rỡ, đồng thời có một cỗ cảm kích nồng đậm từ đáy lòng bay lên. Hắn căn bản không nghĩ tới là Thanh Lệ Vương chủ sẽ đến giúp đỡ mình, dù sao đôi bên cũng chẳng có mấy giao tình. Mà bản thân Thanh Lệ Vương chủ đó là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở đây. Xem ra cũng không phải vô tình như trong tưởng tượng. Dù sao cũng là châu chấu cột cùng một sợi dây thừng, ta chết đối với hắn cũng không có chỗ tốt, lão già thầm nghĩ trong lòng. Giết hắn đi. Âm thanh của Tô Hàn từ phía dưới truyền tới, đôi mắt quán băng lãnh nhìn chằm chằm vào Thanh Lệ Vương chủ, không biết suy nghĩ cái gì. Oanh một tiếng, Cảnh Vân Tiên Hoàng là người đầu tiên sau khi Tô Hàn hạ lệnh không hề do dự hướng Thanh Lệ Vương chủ vọt tới. Cùng lúc đó thì bốn vị tiên hoàng cảnh khác cũng phân ra một người đuổi giết nguyên thần của lão giả, còn ba người khác thì cùng với Cảnh Vân Tiên Hoàng hướng về Thanh Lệ Vương chủ. Khoảng cách song phương đang gần gần tiếp cận thời điểm mà đám người Cảnh Vân Tiên Hoàng tới trước mặt của Thanh Lệ Vương chủ khoảng 10 mét, thì trong mắt của Thanh Lệ Vương chủ lập tức lộ vẻ quả quyết. Phượng Hoàng Vương chủ, Bổn vương không giết được ngươi, nhưng mấy tên hoàng cảnh này đều phải chết cho ta. Bọn hắn hẳn là phụ tá đắc lực của ngươi. Bổn vương cũng muốn nhìn xem bọn hắn chết rồi ngươi có đau lòng hay không. Thời điểm mở miệng, Thanh Lệ vương chủ cười to, trong tay hắn xuất hiện một viên cầu đen nhánh, giống với viên cầu của Tô Hàn, phía trên cũng có năm đạo hoa văn màu vàng kim. Sao? Thời điểm thấy miếng ngũ phẩm bạo châu này, ở bên phía Vượng Hoàng Vương Triều rất nhiều chiến binh đồng tử co lại, sắc mặt đại biến. Không tốt, là ngũ phẩm bạo châu. Trong tay Thanh Lệ vương chủ vậy mà cũng có một miếng ngũ phẩm bạo châu sao? Mau lùi lại. Dưới tiếng gào thét có hàng loạt thân ảnh thoát ly khỏi chiến trường. Nhưng mà cũng tại thời điểm chạy ngược về thì Thanh Lệ vương triều và Vân Đỉnh vương triều bên kia bởi vì sự xuất hiện của ngũ phẩm bạo châu mà khí thế tăng vọt. Chiến binh của Phượng Hoàng vương triều bên này trở ngại sự uy hiếp của ngũ phẩm bạo châu, căn bản không có suy nghĩ tiếp tục xông lên chiến đấu, bởi vì một khi ngũ phẩm bạo châu mà thực sự nổ tung, vậy thì bọn hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Phạm vi hủy diệt của ngũ phẩm bạo châu ít nhất cũng phải hơn 100 vạn dặm. Nếu như Thanh Lệ vương trụ thực sự nổi điên, vậy thì đừng nói là bọn hắn, coi như là rất nhiều chiến binh của hai đại vương triều cũng phải gặp nạn theo. Siêu một tiếng, Vượng Hoàng vương triều rút lui, hai đạo vương triều truy kích. Ai dám lui thêm một bước, bổn vương trước tiêu diệt các ngươi. Tô Hàn hừ lạnh quát lên. Cái đám phế vật này quả nhiên là mặt hàng tham sống sợ chết. Thanh Lệ vương chủ vòn vẹn chỉ móc ngũ phẩm bạo châu ra, liền để cho bọn hắn lập tức là nghịch lại với mệnh lệnh của Tô Hàn. Loại người như vậy sao có thể tin được? Soạt, ngũ phẩm bạo châu xuất hiện, Tô Hàn cũng đưa tay chỉ vào hư không. Tuyệt đối không nên hoài nghi lời của bổn vương. Thanh Lệ vương chủ có lẽ chỉ vì chấn nhiếp các ngươi, nhưng mà bổn vương thực sự sẽ là giết. Nghe thấy lời ấy, những chiến binh đang rút lui lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Vương chủ, ở dưới ngũ phẩm bạo châu, tiên hoàng cảnh cũng khó có khả năng sinh tồn. Ngài đây không phải để chúng ta đi chết sao? Giờ phút này chúng ta rút lui thì còn có cơ hội sống sót. Nếu như lại kéo dài, thực sự phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ ngài hao tổn tiên tinh trên người chúng ta, liền để cho nước chảy mây trôi như vậy sao? Rất nhiều tiếng gào thét truyền ra, những chiến binh kia thực sự tiến thoái lưỡng nan. Muốn công kích thì lại sợ ngũ phẩm bạo châu của Thanh Lệ vương chủ. Muốn lui về thì lại sợ ngũ phẩm bảo châu của Tô Hàn. Bất quá đối với Thanh Lệ vương chủ mà nói, bọn hắn vẫn cảm thấy là thủ đoạn của Tô Hàn tàn nhẫn hơn. Bởi vì ngay tại thời điểm mở miệng vừa rồi, Tô Hàn đã mạnh mẽ đem nguyên thần của Lục Hoàng Tử trượt để xoắn thành sợi dây thừng. Lục Hoàng Tử sớm đã mất mạng, nguyên thần cũng dần tiêu tán. Hắn không giết được các người, tin tưởng ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời nói bình tĩnh vang lên, ánh mắt hắn lại rơi vào trên người của Thanh Lệ vương chủ. Bổn vương đang chờ người lấy ngũ phẩm bạo châu ném ra đây. Nghe được lời này, không đợi Thanh Lệ vương chủ mở miệng, những chiến binh của Phượng Hoàng vương triều trong lòng đã cuồng loạn. Cái tên này thật đúng là xem mạng người như cỏ rác. Trên người hắn đúng là có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, ngũ phẩm bạo châu không thương tổn được hắn, nhưng còn nhóm người mình thì sao đây? Một khi ngũ phẩm bạo châu nổ tung, tất cả mọi người đây đều không có lợi. Đây là ngươi nói đó. Thanh Lệ vương chủ hừ lạnh. Tô Hàn cẩu tạp chủng, ngươi giết hoàng nhi của ta, lại muốn Thanh Lệ vương triều đã truyền thừa vạn năm của ta bị hủy diệt. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Hôm nay bổn vương đích thực là không cách nào giết được ngươi, nhưng đám tiên hoàng cảnh dưới tay ngươi không ai sống sót được. Bổn vương cũng muốn nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu tiên hoàng cảnh tới cho ta giết. Tiếng nói vừa ra, Thanh Lệ vương chủ đột nhiên vươn tay cắn răng, liền muốn đem ngũ phẩm bạo châu ném ra. Một khi thực sự ném ra, coi như tiên đế cảnh có tới cũng không cách nào ngăn được nó nổ. Nhưng mà cảnh tượng hủy diệt như trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện. Thanh Lệ vương chủ vẫn duy trì tư thế đó đứng trong hư không, trong lúc nhất thời vậy mà giống như hóa đá, không thể động đậy mảy may. Con ngươi của hắn vẫn có khả năng chuyển động, thần niệm cũng hoạt động được. Sâu trong đáy lòng hắn có một cỗ cảm giác thao thiên đang lấy tốc độ không thể nào hình dung mà dâng lên. Có người nào nói cho ngươi biết là bổn vương đã đem hoàng nhi của ngươi đánh chết? Thế nhưng lại không ai nói cho ngươi biết Phượng Hoàng vương triều ta có một vị siêu cấp cường giả tồn tại sau. Tô Hàn híp mắt lại, soạt một tiếng, theo lời nói của hắn vang lên, trong chớp mắt hư không bốn phía của Thanh Lệ vương chủ bỗng nhiên bị xé nứt. Một màn này có lực đánh vào thị giác cực mạnh, để cho tất cả chiến binh của hai đại vương triều trợn mắt há hốc mồm, mà người của Phượng Hoàng vương triều bên này thì nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết đây là siêu cấp khôi lỗi một mực đi theo bên cạnh Tô Hàn đã ra tay. Tu vi là nhất giai tiên đế cảnh, cho dù đã trở thành khôi lỗi nhưng cũng có chiến lực của đỉnh phong tiên tôn. Hắn thời thời khắc khắc đều núp trong bóng tối chờ đợi chỉ lệnh của Tô Hàn. Một cái Thanh Lệ vương chủ không quan trọng còn muốn đem ngũ phẩm bạo châu ném ra sau. Không chút khoa trương mà nói, nếu như Tô Hàn nguyện ý thì Ngay cả cơ hội để hắn xuất ra miếng ngũ phẩm bạo châu kia cũng không có. Ngũ phẩm bạo châu tuy nói là không đáng tiền, nhưng mà có tiền cũng không mua được. Tô Hàn thản nhiên nói, cũng phải cảm ơn người đã đưa tặng bổn vương phần đại lễ này. Soạt một tiếng, có một bàn tay lớn hư ảo từ hư không bị xé nứt nhô ra, chộp lấy Thành Lệ vương chủ. Uy áp khủng bố đến cực hạn và khí tức đáng sợ để cho Thành Lệ vương chủ không thở nổi. Hắn không ngừng phồng lên, bao phủ toàn thân của Thành Lệ vương chủ, khiến da đầu đối phương tê dại, cảm giác tuyệt vọng trào dâng. Hắn cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. Ngồi hồi báo lúc trước không phải không nói với hắn là Phượng Hoàng vương triều bên này có một siêu cấp cường giả có thể thuấn sát được hộ quốc đại tướng quân, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng vị siêu cấp cường giả này sẽ siêu đến trình độ như vậy. Khí tức đó rõ ràng là tiên tôn cảnh mới có. Tô Hàn tạp chủng. Hai con mắt của Thành Lệ vương chủ nháy mắt đỏ hồng, cực kỳ không cam lòng mà quát ầm lên. Bổn vương không cam lòng, bổn vương không cam lòng à? Không cam lòng thì kệ mẹ ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Âm một tiếng, bàn tay hư ảo bắt lấy Thành Lệ vương chủ hung hăng bóp mạnh, thân thể lập tức bạo thành xương máu. Nguyên thần còn sót lại cũng trong tiếng gào thét chói tai bị bàn tay bóp thành trọng thương, giống như tên hộ quốc tướng quân trước đó bị Tô Hàn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Những cái này đều là chất dinh dưỡng cho Lăng Tiếu. Mà viên ngũ phẩm bạo châu kia bởi vì Thanh Lệ vương chủ không có ném ra cho nên nó cũng không nổ. Tô Hàn đem nó chộp vào trong tay, nhìn cả nửa ngày mới gật đầu nói, thu hoạch không sai, cũng có thể giết được mấy tên tiên hoàng cảnh. Nghe thấy lời ấy, 400 vạn chiến binh của hai đại vương triều xém chút phun máu. Tốt rồi, Tô Hàn ngước mắt lên, nhìn mấy tên tiên hoàng cảnh của Vân Đỉnh vương triều cũng đã triệt để bị oanh sát. Lúc này hắn mới hướng những người khác mà nói, cũng đừng nghĩ tới việc phản kháng. Cường giả tiên hoàng cảnh của các người đều đã bị tiêu diệt. Bổn vương chỉ cần một viên ngũ phẩm bảo châu liền có thể để tất cả các người biến thành tro bụi. Trốn sao? Không có cơ hội. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là chết. Hai là quy hàng. Sau một ngày thì 4 triệu người này đã được chỉnh đốn hoàn tất. Lúc mới bắt đầu bọn hắn còn do dự. Thế nhưng có người đầu tiên, người thứ hai, thậm chí là người thứ ba dẫn đầu quy hàng. Vậy thì bọn hắn đã không còn tồn tại cái gọi là hẹn với lương tâm của hai đại vương triều. Lúc này tất cả đều lựa chọn thỏa hiệp. Ở bên trong Thanh Lệ vương triều, vương chủ đã bị giết chết, hộ quốc đại tướng quân cũng tử vong. Tam hoàng tử càng sớm bị Phượng Hoàng vương triều xử lý, còn có người nào có thể tiếp tục thống lĩnh bọn hắn đây? Cho dù là còn những hoàng tử khác có thể kế thừa hoàng vị, nhưng sớm muộn rồi cũng bị tiêu diệt thôi. Còn bên Vân Đỉnh vương triều, mặc dù vương chủ không có hiện thân, hoàng thất cũng là chưa có xuất hiện mấy, chỉ duy nhất chết cường giả thôi, nhưng cũng là lão giả tiên hoàng cảnh. Mà lão giả kia trong Vân Đỉnh vương triều, ngoại trừ vương chủ là tiên hoàng cảnh duy nhất. Bởi vậy rõ ràng là Vân Đỉnh vương triều cũng không thể nào vượt quá được Thanh Lệ vương triều. Nếu thực sự muốn liên hợp với Thanh Lệ vương triều cùng nhau đối kháng với Phượng Hoàng vương triều thì cũng chỉ là tự dâng mạng mà thôi. Kết quả này bọn hắn không thể nào dự liệu được. Chiến binh của Vân Đỉnh vương triều tự nhiên càng không muốn chết. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Bọn hắn mặc dù không phải là do Vân Đỉnh vương triều thuê, nhưng ở trên những sự tình này cùng với thuê mướn thì có gì khác biệt đâu. Chiến bại quy hàng, không chết là hàng thôi, mà bọn hắn thì lựa chọn cái sau. Những người này gia nhập lập tức để cho số lượng chiến binh của Phượng Hoàng vương triều tăng lên dữ dội. Mặc dù không có cường giả tiên hoàng cảnh, tiên quân cảnh cũng chỉ có vài vị thôi, lại còn bị chết hơn phần nửa, nhiều lắm chỉ có thể còn lại 2-3 người. Thế nhưng những người này chính là lực lượng trụ cột trong tương lai của Phượng Hoàng Tông. Ngoại trừ là những người đi theo lên trung đẳng tương vực thì Tô Hàn còn muốn bồi dưỡng thêm, và đầu tiên chính là nhóm người này, bởi vì bọn hắn có bản mệnh kim huyết trong tay Tô Hàn cho nên có thể tín nhiệm. Một ngày này chỉnh trang trang bị cũng xem như là nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trọn vẹn gần 500 vạn người tiếp tục hướng về phía hai đại vương triều mà phát khởi trùng kích. Lần này Tô Hàn đã quyết định chủ yếu muốn tiêu diệt cả hai đại vương triều này. Cũng xem như là lần đầu tiên sau khi Phượng Hoàng Linh Triều tấn thăng vương triều, giết gà dọa khỉ để trấn yếp xung quanh. Thanh Lệ vương chủ đã chết, toàn bộ Thanh Lệ vương triều quần long vô thủ loạn thành một đoàn. Những nơi Phượng Hoàng vương triều đi qua chỉ bất quá là thu đất đai mà thôi. Hoàng thất của Vân Đỉnh vương triều không có tổn thất gì, chỉ chết đi lục hoàng tử. Nhưng 200 vạn chiến binh quy hàng để cho chiến lực của Vân Đỉnh vương triều hạ xuống 2/3, căn bản không cách nào tiếp tục chống lại Phượng Hoàng vương triều nữa. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn thì hai cái vương triều này chẳng qua chỉ là lựa chọn đầu tiên, đợi sau khi tiêu diệt chúng sẽ lại khuếch trương cảnh vực, hướng những vương triều khác ở bốn phía hoặc là linh triều khởi xướng trùng kích. Phượng Hoàng vương triều bước chân tiến lên khuếch trương, chỉ trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Còn khuếch trương có để hoàng triều chấn nổ hay không thì Tô Hàn không sợ. Trong vòng 3 ngày sẽ đến hoàng thành của Thanh Lệ vương triều chính thức tiếp quản, Tô Hàn hạ lệnh. Sau khi tiếp quản Thanh Lệ vương triều, lại hướng về hoàng thành của Vân Đỉnh vương triều phát khởi trùng kích. Người nào dám phản kháng thì cứ giết không tha. Vâng, tiếng gào thét truyền ra, phần lớn đều là người của Phượng Hoàng vương triều lúc trước. Những chiến binh bị thuê đến kia bây giờ thực sự sợ hãi rồi. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hẳn là đã bước lên một con thuyền hải tặc, cầm tiền rồi muốn chạy trốn sau. Tại địa phương khác có lẽ làm được, nhưng mà tại Phượng Hoàng vương triều sợ là khó à. Hàng loạt thân ảnh âm âm tiến lên trực chỉ hoàng cung của Thanh Lệ vương triều. Nhưng sau một ngày, chữ vật giới chỉ của Tô Hàn truyền âm tinh thạch bỗng nhiên chấn động. Sau, Tô Hàn ngồi trên long ỷ xuất ra truyền âm tinh thạch, thần niệm thăm dò vào trong, âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ truyền vào trong đầu. Từ ngày Tô Hàn xuất chinh thì những tin tức liên quan đến truyền âm tinh thạch Tô Hàn đều để cho Tiêu Vũ Tuệ tiếp quản, có tin tức gì cũng là nàng thông chi với hắn. Có ba cái tin tức, Tiêu Vũ Tuệ nói ngắn gọn. Ồ, tin tức gì vậy? Tô Hàn cười hỏi. Những tin tức này bình thường đều sẽ truyền tới từ dòng binh công hội. Nếu như là có tin tức gì truyền về thì đương nhiên gần như là tin tức tốt. Cái thứ nhất là người phàm sử dụng tiền xu ở thế giới của người phàm mà người muốn tìm đã tìm được. Tiêu Vũ Tuệ nói, hết thảy có ba địa phương, phân biệt là Cổ Linh Quốc, Quá Hưng Quốc, Đại Lương Quốc. Ba cái quốc gia của phàm nhân này đều sử dụng cái loại tiền xu màu xám đó để làm tiền tệ. Rồi kiếm thần Diệu Dương đến cùng là khu vực nào thì cần chính người phải đi tìm. Tốt rồi, Tô Hàn mừng rỡ nói liên tiếp ba chữ tốt. Một cái quốc gia phàm nhân không quan trọng, dùng thần niệm quán sợ là đã có thể quét ngang phân nửa rồi. Chỉ cần có phạm vi xác thực, vậy thì việc tìm được Diệu Dương kiếm thần không khó nữa. Tin tức thứ hai, âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ nghe cũng không bởi vì Tô Hàn cao hứng mà cao hứng. Đã tìm được Nhậm Thanh Hoan. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Âm thanh vốn cực kỳ thanh lãnh, à nữ tử vốn cực kỳ thanh lãnh kia chỉ có ở trước mặt mình mới có thể biểu hiện ra bộ dáng ôn nhu. Khoảng cách một vạn năm, rốt cuộc đã tìm được nàng rồi sao? Sao vạn năm được nhở? Chỉ có mấy năm thôi chứ. Nàng ở đâu? Tô Hàn theo bản năng đặt câu hỏi. Sau khi hỏi xong, hắn lại hò nhẹ một tiếng, có chút lúng túng mà nói. Khục, thời điểm ta tìm tới ngươi cũng thực sự rất cao hứng, hết sức kích động. Tiêu Vũ Tuệ lại không nói nhảm cùng với hắn, mà nói, nàng ở trong cảnh vực của Thánh Hoàng Đế Quốc, nhưng Hiệp hội Dòng Binh đã cấp ra một tin tức ngoài định mức, nói là nàng muốn đi cứu một nữ tử. Nữ tử? Tô Hàn nghe vậy liền khẽ nhíu mày, cứu người nào? Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc, trong lòng Tô Hàn bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Nói mau, nàng đến cùng là cứu người nào? Người mà ngươi biết. Tiêu Vũ Tuệ do dự một thời gian rất lâu, sau đó mới nói, Dòng binh công hội có nói nữ tử kia gọi là Đường Ức. Cái gì? Tô Hàn trực tiếp nổ tung, xém chút nữa thì bất tỉnh. Oanh một tiếng, khí tức quán phát tán ra, long ỷ dưới thân trực tiếp sụp đổ. Bốn đạo khôi lỗi khiêng long ỷ cũng bị chấn bay ra ngoài. Một màn này lập tức để cho đoàn người xuất hiện rối loạn nhỏ nhỏ, đều hướng chỗ Tô Hàn nhìn tới. Vương chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đế Thiện hỏi. Tô Hàn không để ý tới hắn, mà dùng một giọng điệu cực kỳ băng lãnh mà nói. Người lặp lại lần nữa, nàng gọi là gì? Đường Ức. Tiêu Vũ Tuệ trầm giọng nói. Đốn mặt. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, một cơn giận không cách nào hình dung từ trong lòng hắn bay lên. Viên chuyển âm tinh thạch kia trực tiếp bị hắn bóp cho nát bấy, lờ giận ngập trời khó mà phát tiết. Trách không được là thời điểm nói đến Diệu Dương kiếm thần và Nhậm Thanh Hoan lại không thấy có bao nhiêu ý mừng. Hai người này đối với Tô Hàn trọng yếu cỡ nào, nàng biết nếu như tìm được thì phải mừng thay cho Tô Hàn mới đúng. Trách không được là tại thời điểm Tô Hàn chiến vào trung đẳng tinh vực, luôn có một loại cảm giác tim đập nhanh rất khó hiểu, giống như sẽ mất đi một đồ vật gì vậy. Trách không được là sau một năm Tô Hàn tiến vào trung đẳng tinh vực, Nhậm Thanh Hoan vậy mà lại không có đi cùng hắn, mà lại đi làm một sự kiện gì đó, nói là trực cực kỳ trọng yếu. Nguyên lai là bởi vì Đường Ức. Hết thảy mọi nghi hoặc đều tại thời khắc này khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vậy mà dám gạt mình để chạy tới trung đẳng tinh vực. Nhậm Thanh Hoan vậy mà cũng gạt mình, trợ giúp Đường Ức chạy tới trung đẳng tinh vực. Nhất định là nàng rồi. Nhậm Thanh Hoan kia phải cứu người. Nhất định chính là Đường Ức mà Tô Hàn nhận biết, chứ không có khả năng là người trùng tên. Bằng không mà nói thì vì sao Nhậm Thanh Hoan lại phải cứu? Nhất định là nàng. Khốn kiếp thật. Lúc trước Tô Hàn đã khuyên bảo Đường Ức không biết bao nhiêu lần là nhất định không được tiến vào trung đẳng tinh vực. Lấy tướng mạo của nàng ở trung đẳng tinh vực này nhất định sẽ để cho người ta ngấp nghé. Mà lấy tu vi của nàng thì căn bản vô phương chống lại rất nhiều mối nguy đến từ bốn phương tám hướng. Nếu như Tô Hàn còn có thể một mực ở bên cạnh nàng thì tốt. Thế nhưng thời điểm phi thăng trung vực, người ta sẽ bị tách ra một cách ngẫu nhiên. Mà trung đẳng tinh vực to lớn như vậy, trong thời gian ngắn căn bản không thể tìm được đối phương. Tô Hàn không có nghĩ tới, cho dù mình ngàn khuyên vạn can, căn dặn đủ điều, vậy mà xú nha đầu kia vẫn tới. Đường Ức đã không hiểu chuyện, Nhậm Thanh Hoan ngươi lại cũng không hiểu chuyện nốt sau. Thánh Hoàng Đế Quốc, nếu như Đường Ức thực sự xảy ra điều gì sơ suất, Tô Hàn ta nhất định sẽ để toàn bộ đế cước các người phải chôn cùng. Thở hồn hèn từng ngụm, cơn phẫn nộ trong lòng căn bản vô phương đè xuống. Triệt binh, quay về Phượng Hoàng Vương Triều. Tô Hàn âm thanh bằng lãnh phát ra. Lời này vừa ra, bọn người Hồ Tước sửng sốt một chút. Vương chủ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hồ Tước nghi ngờ nói, chỉ còn 2 ngày thời gian chúng ta sẽ đến được hoàng thành của Thanh Lệ Vương Triều. Nếu như sự tình không gấp vội thì ít nhất nên dọn dẹp nơi này. Bằng không lần sau chúng ta quay lại, sợ là sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian. Bổn vương có sự tình cực kỳ trọng yếu cần phải xử lý. Tạm thời triệt binh. Sự tình Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều, ngày sau lại quay lại cũng không muộn. Âm thanh của Tô Hàn cực kỳ kiên định và tràn ngập vẻ băng lãnh. Cảm thụ được loại băng lãnh kia, thân thể Hồ Tước không khỏi run lên, cũng không hỏi nhiều nữa, liền gật đầu. Thuộc hạ lĩnh mệnh, lập tức triệt binh. Khoảng nửa ngày sau, trong khoảng cung của Phượng Hoàng Vương Triều, đám người Hồ Tước vẫn còn ở phía sau. Nhưng Tô Hàn đã để cho con khôi lỗi tiên tôn cảnh đỉnh phong kia dùng tốc độ nhanh nhất mang theo hắn quay về trong Phượng Hoàng Vương Triều. Tiêu Vũ Tuệ đã sớm chờ ở chỗ này, hiển nhiên là nàng hiểu rõ Tô Hàn sau khi biết được việc này nhất định sẽ gấp vội trở về. Ầm một tiếng, đại môn của Phượng Hoàng Điện bị xông phá. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm đi tới, cho ta vị trí xác thực. Là Thánh Hoàng Đế Quốc Khánh Liên Thành, Tiêu Vũ Tuệ nói. Tô Hàn xuất ra chuyển tống thạch nhìn thoáng qua, trong đó không có cái cứ điểm là Khánh Liên Thành, bất quá cũng có cứ điểm ở trong Thánh Hoàng Đế Quốc Thánh Hoàng Thành. Khánh Liên Thành này chính là một thành trì lớn, một trong 4 thành trì lớn ngoại trừ Hoàng Thành ra, nó trấn thủ ở phương Bắc, ngăn cản Hắc Vân Sơn Mạch và đám tiên thú, cùng với những người có ý đồ khó lường. Hoàng Thành của Thánh Hoàng Đế Quốc có thể trực tiếp truyền tống được đến Khánh Liên Thành. Người chờ một chút đi. Mắt thấy Tô Hàn lập tức muốn ly khai, Tiêu Vũ Tuệ không khỏi mở miệng. Căn cứ về tin tức của Dòng Binh Công Hội, hình như là người của Hoàng Thất, Thánh Hoàng Đế Quốc đã bắt Đường Ức, người cần phải cẩn thận. Hoàng Thất sau, vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh, thêm rất nhiều, soạt một tiếng, truyền tống thạch bày ra, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp tan biến trong Phượng Hoàng Điện. Ai? Tiêu Vũ Tuệ thở dài một tiếng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, hồn vía lên mây. Thánh Hoàng Đế Quốc cũng không phải là những linh triều vương triều này có thể so sánh. Mỗi một đế quốc đều là truyền thừa qua cả ngàn vạn năm. Ở trong trung đẳng tinh vực này có căn cơ cực kỳ thâm hậu và nội tình kia gớm, không phải là người bình thường có khả năng chạm đến. Nếu chỉ là một cái tán tu trong Thánh Hoàng Đế Quốc bắt lấy Đường Ức thì còn tốt, nhưng mấu chốt người bắt Đường Ức lại là hoàng thất của Thánh Hoàng Đế Quốc. Nếu như Tô Hàn thực sự tới đó, nhất định sẽ đắc tội với Thánh Hoàng Đế Quốc. Đến lúc đó thì Phượng Hoàng Vương Triều sẽ ở vào phe đối địch với con quái vật khổng lồ này. Đối với thực lực của Phượng Hoàng Vương Triều thời khắc này mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Ở Hoàng Thành của Thánh Hoàng Đế Quốc, thân ảnh Tô Hàn hiện ra giữa hư không. Hoàng Thành cấm bay, ngươi vậy mà không biết quy củ sao, lập tức lăn xuống. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, liền có thủ vệ trông thấy mở miệng quát mắng. Ánh mắt băng lãnh của Tô Hàn liếc qua thủ vệ này, sau khi đáp xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa. À, hắn đi đâu rồi? Các người có cảm thấy người này có chút quen mắt hay không? Ta cũng cảm thấy vậy, giống như đã thấy quả đâu vậy. Không cần biết hắn là ai, ở trong cảnh nội của Thánh Hoàng Đế Quốc lại còn ở trong Hoàng Thành mà không tuân theo quy củ, dù là ai cũng phải bị trừng phạt. Vẫn coi như là hắn có chút tự hiểu lấy mình, nếu như còn không lăn xuống thì sẽ phải ăn đủ sự trừng phạt rồi. Ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, khí thần Thánh Vô Song, yêu thần An Vân Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân vẫn còn tồn tại. Ba vị này là nhân vật được luyện khí giới tôn sùng, đều mang theo lực lượng của Ác Nhật Hạp Cốc, Cửu Tầng Yêu Tháp và Thất Sắc Nham Cốc, là một đoán luyện khí sư đắm chìm trong việc luyện chế những vật phẩm đặc thù. Bên ngoài trải qua nửa tháng thời gian, Ở trong thánh tử tu di giới đã gần ngàn năm. Đan dược trong tay bọn họ, đồ vật trong tay bọn họ gần như đã luyện chế hoàn tất, chỉ còn kém một chút thôi. Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện để cho cả ba người đều nhíu mày. Có việc gì? Thánh Vô Song mở mắt ngẩng đầu lên. Ngũ phẩm bạo châu trở lên, các người luyện chế được bao nhiêu rồi? Tô Hàn nói. Thánh Vô Song cũng thoải mái, không có hỏi Tô Hàn đến để làm gì, mà chỉ nói. Cộng thêm ngũ phẩm bạo châu, tồn kho thì ước chừng là 3.600, lục phẩm bạo châu 530 miếng, thất phẩm bạo châu là 130. Tài liệu còn thừa lại đã không nhiều, cho dù luyện chế xong toàn bộ thì cũng không còn lại bao nhiêu nữa đâu. Đưa toàn bộ cho ta, Tô Hàn nói. Nếu như các ngươi nguyện ý chờ thì ở chỗ này chờ ta, còn nếu không thì sau khi luyện chế hoàn tất thì cứ về chỗ của các ngươi trước, ta sẽ đem tiên tinh, nguyên tố tinh thạch tự mình đưa tới cho các ngươi. Nhìn qua bộ dáng của ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Thánh Vô Song hỏi. Chờ hay là không chờ? Tô Hàn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Không chờ đi, một ngày ở bên ngoài đây là mấy chục năm, chúng ta luyện chế số tài liệu còn lại cũng không cần bao lâu thời gian, nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ lãng phí thọ nguyên vô ích. An Văn Ế chuyển âm tới. Tiểu tử, nguyên tố tinh thạch người đáp ứng ta cũng không nên để ta chờ quá lâu. Hòa Diễm Thánh Quân đối với thái độ của Tô Hàn có chút bất mãn. Thiếu tiền của chúng ta, vậy mà người trưng ra cái vẻ mặt đó cho ai xem, điển hình là kiểu qua sông đoạn cầu. Nhất định rồi. Tô Hàn nói một tiếng xong, liền đem đám người, Thánh Vô Song thả ra khỏi thánh tử tu di giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.